bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 224, giết ta vẫn là để nhà ngươi thánh tiến lên đây đi. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên, ngươi hủy ta thánh đình chú thánh đài, đoạt ta thánh đình thánh văn, thật coi cho là ta thánh đình không dám động tới ngươi sao? Đông Thiên Vương bóng người hiển lộ tại trên mây đen, đầy dẫy phẫn nộ truyền vang ra cuồn cuộn tiếng sấm nổ. Tàn phá bừa bãi tại bát hoang giữa thiên địa, dẫn phát không gian run rẩy không thôi. Hắn đã không quản được Trần Nguyên sau lưng đến tột cùng có hay không đại kinh khủng tồn tại. Hắn hôm nay liền muốn Trần Nguyên trả giá bằng máu. Có này nỗi lòng, đương nhiên không chỉ Đông Thiên Vương một người. Còn lại tam đại thiên vương đều là tiến về phía trước một bước phóng ra. Vô biên uy áp oanh lay động xuống. Khác một bên quân gia bốn đại nguyên lão, cùng quân Thương Hải cùng chờ cấp bậc tồn tại, cũng là đầy dẫy phẫn nộ. Quân Thương Hải bị Trần Nguyên nhất trưởng phế bỏ. Hiện nay ngay tại trong tộc tĩnh dưỡng, nhưng chỉ sợ cả đời cũng vô pháp lại đứng người lên. Mới đầu, bốn người bọn họ đều bị sự kiện này cho oanh tâm thần chấn động không thôi. Dù sao cùng là năm đại nguyên lão một trong, quân Thương Hải thực lực rõ như ban ngày. Trần Nguyên có thể đem hắn phế đi, nói không chừng cũng có thể đem bọn hắn còn lại tư lão cũng phế đi. Nhưng là rất nhanh, ý nghĩ này liền bị bọn họ bỏ đi. Nguyên nhân thì là lúc này Thánh Văn bị đoạt sự tình. Để bọn hắn đã không cách nào lại cố kỵ quá nhiều. Giờ phút này bốn người đều tới, cộng thêm nhiều mặt đứng đầu cường giả, Trần Nguyên còn có thể lật được nổi sóng lớn sao? Một người coi như mạnh hơn, tổng cũng có cực hạn a. Lúc này, quân gia nguyên lão đứng đầu, nhìn về phía nhân đồ điện ba tên điện sĩ, trầm giọng mở miệng, cái này Trần Nguyên có thể chết, nhưng trên người hắn thánh văn nhất định phải tháo rời ra. Một lời rơi xuống, nhân đồ điện tam đại điện sĩ đều là chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai mắt để lộ ra hàn mang, tại siêu hồn, luyện kim, đúc pháp chờ các phương diện, nhân đồ điện có cực mạnh thủ đoạn, cái này cũng là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà, chọc giận chúng sinh, coi như ngươi người sau lưng giờ phút này đứng ra, sự kiện này cũng vô pháp nhân nhượng, trên mây đen uốn lượn mà lên to lớn chân long. Long Khư tộc một tên Long Tổ, cũng truyền ra thâm trầm cùng cực cẩn trọng lời nói, hiện ra sát cơ mãnh liệt, thừa dịp giờ phút này nhiều mặt tề tụ, là mặt sát Trần Nguyên thời cơ tốt nhất, cũng không tính là ẩn chứa tư tâm, dù sao người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác đã giữ lại không được, mà trên mặt đất Trần Nguyên, nghe những lời này, không khỏi cười khẽ một tiếng, lắc đầu, muốn làm cho ta Trần Nguyên vào chỗ chết. Các ngươi cần phải xuất động đại thánh, tỉ như thánh đình thánh thượng, nhân đồ điện điện chủ, quân gia thánh tổ, có lẽ, mấy người bọn họ đến đây, ta Trần Nguyên còn thật phải nghiêm túc một chút, nhưng các ngươi, Trần Nguyên lại lần nữa lắc đầu, tuy nói hắn bây giờ chỉ là tu di cảnh, nhưng nếu là tiếp tục xem đánh hắn, đổi lấy mà đến đại giới chỉ sợ là tất cả từ xưa đến nay thế lực không thể thừa nhận. Hoang đường buồn cười, thánh thượng tôn uy há lại thuyết phục thì động, ngươi cho là mình cũng là đại thánh hay sao? Đông Thiên Vương quát lạnh lên tiếng, lập tức đã không còn bất cứ chút do dự nào, bỗng nhiên đạp không mà lên, xoay tròn lấy cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, cái kia rõ ràng là tu di đỉnh phong, so với quân Thương Hải còn phải mạnh hơn mấy bậc, rầm rầm rầm, tứ đại thiên vương toàn bộ đi ra. Cuồn cuộn lôi đình tàn phá bừa bãi phong bạo chôn vùi quanh thân hết thảy. Chỉ trong nháy mắt, liền có bốn đạo kinh thiên hủy diệt cầu vồng, nổ tung ở giữa thiên địa, đánh vào Trần Nguyên trước mặt, băng, khắp nơi đóng mở, sụp đổ, quang mang một lần che mất tất cả. Nhưng tại đầy trời cường giả trong tầm mắt, Trần Nguyên thân thể y nhưng bất động, tóc đen nghênh phong cuồng vũ, hình ảnh như vậy. Lúc này làm đến tứ đại thiên vương sát cơ run lên. Lông mày nhíu chặt, quân gia bốn đại nguyên lão cùng tam đại điện sĩ. Toàn bộ nhìn nhau, hư lạnh ở giữa cùng nhau phóng ra. Xem ra nghe đồn không có nói sai. Trần Nguyên hoàn toàn chính xác có lấy một loại nào đó vô cùng đáng sợ nghịch thiên thể chất. Đủ để tay không tấc sắt tiếp nhận mọi loại thiên pháp oanh kích. nhưng ở cái này Thái Khư Tiên vực bên trong, không có bất kỳ cái gì tồn tại là tuyệt đối, thì liền vô địch lĩnh vực đều có phá giải pháp môn. Tuy nhiên quân Thương Hải thất bại, có thể loại thể chất này, nó cũng nhất định sẽ có hạn mức cao nhất, một cái chớp mắt, đầy trời đáng sợ hủy diệt lực lượng, toàn bộ oanh đến Trần Nguyên trước mặt, đem Trần Nguyên quanh thân hóa thành chôn vùi hư vô, khắp nơi đều bị xuyên thủng. Long Tổ mắt nhìn thấy tình cảnh này, cũng muốn gia trì một phần lực lượng của mình, nhưng hắn còn chưa khởi hành, liền đột nhiên phát giác được có sát cơ buông xuống. Vừa quay đầu, thanh nhãn bạch long miệng lớn cắn xé mà đến, yêu huyền lâu bạo phát vô biên yêu lực, Tần Nghiễm Vương ngang mở buông xuống Hoàng Tuyền Hà, nghiệt xúc cũng dám xúc phạm bản tổ. Hắn gầm thét lên tiếng lúc, long chảo đột nhiên xé đi, muốn đem thanh nhãn bạch long rút gân lột ra, nhưng là rất nhanh con ngươi của hắn ngưng tụ, đầu này rồng lân giáp, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe mà ra, thanh nhãn bạch long cắn một cái rơi mất long tổ cái cổ. Cái kia to lớn hàm răng sắc bén lộng lẫy, thế mà như là cái kia lân giáp một dạng, không gì không phá, ta muốn róc xương lóc thịt ngươi. Long tổ bỗng nhiên nổi giận, tại chỗ cùng thanh nhãn bạch long chém giết cùng một chỗ. Trong chốc lát chính là mây đen sụp đổ, thiên địa oanh minh nổ tung. Mà tại Trần Nguyên phương hướng chỗ, dòng dã 11 cỗ hủy diệt lực lượng, toàn bộ nổ tung ở trước mặt của hắn, gào rú tại thân thể của hắn phía trên. Loại trình độ này lực lượng, hoàn toàn có thể dung chuyển thượng thương cảnh, nhưng Trần Nguyên chỉ là đứng tại chỗ. Cứ việc dưới chân khắp nơi băng diệt, tự thân cũng không có bị mảy may tổn thương. Hỗn độn thần ma thể bước thứ 6, thậm chí không cần đóng mở minh thần thủ hộ, liền có thể đem hoàn toàn tan rã. Hắn ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt bình tĩnh, hai con mắt thâm thúy, mặc cho tóc đen bay phấp phới không ngừng. Hình ảnh như vậy, kinh hãi thế tục, đem tứ đại thiên vương cùng quân gia 4 vị nguyên lão, thậm chí tam đại điện sĩ, toàn bộ nhìn tâm thần bỗng nhiên co rụt lại, đầy rẫy không dám tin. Nếu như chỉ có loại này lực lượng, như vậy rất xin lỗi nói cho các ngươi biết. Hôm nay toàn trường tính mạng của tất cả mọi người, ta Trần Mỗ thu nhận. Hắn bình thản truyền ra lời nói. Sau đó một bước bước đi, tại 11 nói khủng bố hủy diệt chùm sáng bên trong đạp không mà đi. Bình thường đi qua chỗ, lực lượng toàn bộ băng diệt tan rã. 11 người đồng tử phim co lại, tâm thần kịch liệt run rẩy, lại lần nữa bạo hống lên tiếng, điên cuồng tăng cường hủy diệt lực lượng. Nhưng tựa như hoàn toàn không cần chỗ, Trần Nguyên đi tới, mấy bước bước phía dưới trùng điệp băng diệt hết thảy, ống tay áo phía dưới bỗng nhiên ngưng tụ ra minh thần chi mâu. Tùy ý một nhóm, lúc này oanh một tiếng âm bạo truyền ra, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, độn diệt không gian hư vô, buông xuống tại một vị điện sĩ trước mặt, hắn áo giáp màu đen trực tiếp bị xuyên thủng, hắc bào hóa thành chôn vùi. Sinh cơ chi hỏa thiêu đốt lên cuồn cuộn ba động, lại là một cái chớp mắt tiêu vẫn. Hắn chừng lấy không dám tin đồng tử, nồng đậm ý hoảng sợ cuộn tất cả lên, cuối cùng theo thương khung chi đỉnh rơi xuống. Cái này rõ ràng là bị miểu sát, tê, hít vào âm thanh một lần vang lên, đầy trời tất cả cường giả khuôn mặt kịch biến lăn lộn. Mà Trần Nguyên bóng người chạy tới Đông Thiên Vương trước mặt. Giống như tử thần nhìn chăm chú, Đông Thiên Vương thu hồi nhìn về phía tên kia điện sĩ ánh mắt. Thần sắc một lần hóa thành trắng xám, đưa tay lại lần nữa oanh ra cự lực, lại là soạt soạt một tiếng, bị Trần Nguyên vịn gãy mất ngón tay, lại kéo trở về, toàn bộ cánh tay thoát ly thân thể, a kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Đông Thiên Vương lại lần nữa ngưng tụ tiên pháp, đánh vào Trần Nguyên trên thân. Nhưng để hắn đầy rẫy hoảng sợ là, lực lượng của mình thế mà không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Quân Thương Hải đã là vết xe đổ, còn không nhớ lâu sao? Nếu muốn lấy đi ta Trần Nguyên mệnh, vẫn là để nhà ngươi thánh thượng tự mình đến một chuyến đi. Thăm thảm lời nói truyền vang mà ra, tứ đại thiên vương sắc mặt, một cái chớp mắt trắng bệch, cách trương.